Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Bảo tiếp tục nắn vào áo Đan Phong, cánh tay hắn chuẩn bị đánh vào Phong nhưng thấy Phong cô chống đỡ hắn cảm giác rất khó chịu. Nên hắn bất lực hạ tay xuống, mạnh ta thả cổ áo Phong ra. Cả hai cô Aina versus nhau câu nào? Vì sao cậu cô đánh trả? Gia Bảo thắc mắc hỏi. Vì tôi có lỗi đáng để nhận hình phạt. Đan Phong mím môi điềm đạm trả lời. Đan Phong mà tôi biết đây sao? Gia Bảo nhếch miệng cười. Hắn cô trả lời, chỉ biết và tự suy ngẫm người khiến hắn ra như vậy là cô, Linh Linh. Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn NS chuyện versus nhau như một người bạn như hồi nhỏ. Cả hai đi phá có một thời gian rất lâu là bạn thân. Nhưng vì một sự cố mà hai người họ đã trở thành kẻ thù. Sáng sơ ma tinh khôi ánh mặt trời len lói qua khe cửa. Nhưng tia nắng rọi chiếu vào khuôn mặt đầy vết thương của cô. Tia nắng như truyền cho cô sức mạnh. Cô lâu sau, cô nhíu mày rồi mở mắt ra. Cô cảm thấy nhức nhói toàn thân. Cô cảm giác hai tay mình như bị trói lại. Nhưng cô phải thế bên cạnh giường cô đang nằm có sự xuất hiện của hai chàng trai quen thuộc. Cô nhẹ nhàng kéo tay mình ra. Mặc dù cô đã cố sức nhẹ nhàng nhưng hai tên kia vẫn giật mình và cùng dậy trong. Một lúc, cậu tỉnh rồi sao? Cả hai tên cùng đồng thanh đáp. Cô nhìn vẻ tiền tụy của hai người, cô đoán chắc là anh người đã thức để trong cô. Cô nhớ lại ngày hôm qua một cảnh tượng quá sức khủng khiếp khi cô nhìn vẻ lạnh lùng của Đan Phong nhìn cô. Cô cố nhớ lại nhưng vẫn cô hoàn toàn nhớ ra ai đã đưa cô đến đây. Nhưng trong trí nhớ của cô còn sót lại tiếng kêu của Gia Bảo thét lên. Chỉ cần vậy cô khẳng định người cứu và đưa cô đến đây là Gia Bảo. Cách chương.